Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 368, Mỹ Ý. Converter Dung Kiều Cầu Bình chọn sao cao trên áp nàng là một dị loại. Helena Jenkins là một dị loại. Rachel lời xuống chân phàm giật mình. Hắn cùng Helena tiếp xúc qua. Căn bản là không cảm giác được nàng có cái gì, dị loại, hơi thở. Vì vậy đối với Rachel lời có chút hoài nghi, nhìn xem nàng lắc đầu cười nói. Ngươi sai rồi, Rachel, nàng không phải dị loại, chỉ là một rất thông thường phụ nữ. Không, ngươi sai rồi, hừ, ta cũng biết, các nam nhân chỉ thấy nàng bề ngoài, không chút nào thấy nàng nội tâm. Rachel bất mãn cười lạnh, ta chính mắt nhìn thấy, làm khó hoàn hội hữu thác mà sao? Người chính mắt nhìn thấy qua. Chân phàm sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn xem Rachel. Nói một chút xem, người lúc ấy thấy là tình hình như thế nào? Có lẽ ta sẽ giúp ngươi. Được rồi, ta nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải bảo thủ bí mật. Ta thậm chí liền cất cũng không có nói qua. Rachel cúi người nhìn chân phàm. Vậy quần áo bên trong hai luồng sáng choang thịt ở trước mặt đung đưa. Người tốt nhất đem quần áo sửa sang lại, sau đó thật tốt ngồi ở trên ghế salon. Chúng ta nói sau, dĩ nhiên ta không phản đối ngươi tiếp tục như vậy. Thật ra thì ta vẫn đủ thích như vậy. Chân phàm ánh mắt hướng ở trong đó xem xét trước, trong miệng nhưng là ngoài ra một phen. Cái này làm cho Rachel đỏ mặt, mới vừa rồi nàng cũng là không đếm xỉa đến, chuẩn bị sắc dụ chân phàm. Nhưng là một khi nói tới sự việc nghiêm chỉnh, loại này không khí cũng chưa có. Cái này thì để cho nàng cảm thấy một ít lúng túng. Nhất thời đem quần áo chỉnh sửa một chút, chân trần nhảy xuống, ngồi ở chân phàm đối diện. Trên mặt sẽ không còn được gặp lại cái loại đó ngả ngớn cử chỉ. Sắp xếp ý nghĩ một chút, nói là như vậy, bọn họ chung một chỗ ta vốn là không phản đối. Nhưng là ở 2 năm trước, ta tình cờ thấy được một chuyện, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Rachel liền nuốt từng ngụm nước bọt, sắc mặt trở nên có chút khó chịu, hình như là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nói đi, không quan hệ, ta nói, nhưng là ngươi có thể sẽ không tin tưởng, nàng là một thông linh giả, nàng có thể cùng quỷ hồn trao đổi. Rachel gồ lên dâng lên, rốt cuộc nói ra, ta chính mắt nhìn thấy nàng một người nói chuyện. Nhưng là giống như là hai người vậy. Nói cách khác, nàng bên trong thân thể thật giống như sắp xếp hai cái bất đồng linh hồn. Hơn nữa thông qua miệng của nàng đang nói lời. Chân phàm mỉm cười nhìn Rachel. Cầm lên thức uống uống một hớp. Hướng về phía Rachel giơ lên báo cho biết nàng tiếp tục. Rachel ho khan một tiếng sau đó lại tiếp tục nói. Ta rõ ràng nghe được nàng thanh âm còn có một thanh âm người phụ nữ. Ta nghe rất rõ, đó là ta mẹ thanh âm. Ta biết cái này không tưởng tượng nổi. Ta lấy là ta sinh ra ảo giác, nhưng là ta quả thật nghe được là mẹ ta thanh âm. Không sai mà, nhưng mà mẹ ta đều chết hết biết bao năm. Điều này sao có thể? Duy nhất một cái giải thích, chính là nàng là một thông linh giả. Người biết không, phụ nữ như vậy thật rất đáng sợ. Ta sẽ không để cho nàng cùng ba ta ở chung với nhau. Suy nghĩ một chút cũng có chút không lạnh mà run. Quá đáng sợ. Rachel quần áo lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Vỗ một cái ngực. Người không cảm giác được đau không? Chân phàm hỏi. Cái gì? Rachel sững sốt một chút. Sau đó theo bản năng nhìn tay mình đập vị trí. Chính là ngực chỗ đau. Không khỏi à nha kêu một tiếng. Mặt đầy thống khổ hình dáng. Mặc dù thương thế đã thật tốt. Nhưng là vẫn không thể trải qua như vậy liên tục đánh ra. Mặc dù rất nhẹ. Ha ha, thật tốt đừng động. Ta cho ngươi xem. Chân phàm vừa nói để cho Rachel cảm ơn nằm trên ghế salon. Hơi xé ra cổ áo của nàng. Lấy thuốc dán. Cho nàng xoa xoa. Sau đó lại xuyên thấu qua nội tức. Nhẹ nhàng thấm vào. Giảm bớt nàng thống khổ. Tốt lắm, ta muốn đi ngủ. Chân phàm vừa nói, liền hướng gian phòng của mình bên trong đi tới. Đợi một chút, ngươi không thể đi. Rachel nhanh chóng tiến lên. để ngang qua hành lang, ngăn lại chân phàm đường ra. Ngươi không tin ta nói sao? Tin tưởng, ta biết trên thế giới này có thông linh giả. Chân phàm rất nghiêm túc gật đầu một cái. Nếu như Rachel nói đúng sự thật, như vậy Helena là một thông linh giả, cũng chính là không nghi vấn gì. Thông linh giả cũng là người. Tại sao cảm thấy bọn họ đáng sợ? Liền bởi vì là bọn họ có thể cùng linh hồn câu thông. Cái này làm khó còn chưa đủ. Thượng đế, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Rachel một tay che trán, một tay chống cửa, không để cho chân phàm vào phòng. Ta nói qua, nếu như ngươi có thể khuyên động cha ta, như vậy ta liền có thể. Chấm ngoặc kép, chân phàm lắc đầu, bỗng nhiên tiến lên, hai tay trước người, liền đem Rachel đánh ôm ngang. Rachel bị chân phàm đột nhiên tập kích, phản ứng không kịp nữa, liền bị chân phàm đánh hoành ôm vào trong ngực, bản năng sợ hãi kêu, dãy giụa, chớ kêu, ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngươi nguyện ý? Chân phàm trợn mắt nhìn nàng, ta thì nguyện ý, nhưng là, chấm ngoặc kép, Rachel bỗng nhiên liền tay chân luống cuống, ấp úng nói không ra lời, nhưng là nàng không dám vùng vẫy, quằn quại ngực liền có chút đau. Được rồi, chân phàm cười, đi tới trong phòng khách, tiện tay ném đi, đem Rachel ngâm ở trên ghế salon, chân phàm dùng xảo kính, vừa vặn để cho Rachel cái mông trước chạm đất. Cũng chưa đến nỗi té bị thương nàng. Nhưng là cái mông thì có bị. Âu, cứt chó. Ngươi dám ném ta. Rachel bị chọc tức. Mắng một câu. Ta nói cho ngươi. Rachel, ta sẽ cùng Helena nói một chút. Nhưng là cái này cùng ngươi không liên quan. Đừng hy vọng ta đi thuyết phục cha ngươi hoặc là Helena. Hơn nữa ta nói cho ngươi. Nếu như Helena là một hiền lành phụ nữ. Liền đừng đi phá xấu xa nàng cùng ngươi quan hệ của cha. Ta cảm giác hai bọn họ cái là thật lòng. Chân phàm chỉ Rachel cảnh cáo. Ngươi là tên khốn kiếp. Rachel hung hãn nói một câu. Là bởi vì là ta không có đem ngươi ném đến trên giường sao? Nếu quả thật là nói như vậy. Ta thừa nhận. Ta đúng khốn kiếp. Chân phàm vừa nói. Đầu cũng sẽ không tiến vào gian phòng. Ầm một tiếng. Cửa phòng đóng lại, Rachel nhất thời liền sững sờ tử ở trong phòng. Nàng lấy là mình lần này nhất định phải được. Mặc dù không còn như hy sinh thân thể, nhưng là thoáng để cho chân phàm dính chút tiện nghi mà nói. Cũng có thể đổi lấy hắn đáp ứng. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng tính sai, hoặc là nói nàng đối với mình quá tự tin. Cái này đáng chết, khốn kiếp, Rachel ngẩn người. Sau đó hướng về phía cửa phòng hung hãn phất phất tay quả đấm. Rachel dự định tự nhiên rơi vào khoảng không. Hoặc là nói nàng ý tưởng quá ngây thơ. Coi như là Philip tín nhiệm hắn. Nhưng là Philip lại tại sao có thể tùy tiện nghe một người mới vừa biết không tới mấy ngày người. Vứt bỏ một đoạn mấy năm cảm tình. Đây cũng quá trò đùa một chút. Hoặc là cũng đã nói lên hắn là một người đàn ông không chịu trách nhiệm. Mà sự thật vừa vặn ngược lại, Philip chính là một người đàn ông chịu trách nhiệm, đang cùng Helena lại một lần nữa mây mưa sau đó. Philip nhấc lên kết hôn cái đề tài này, hắn đem Helena ôm vào trong ngực, sờ một cái nàng nhu thuận tóc, nói, Helen, ta muốn chúng ta là nên có một đính hôn nghi thức. Đã nhiều năm như vậy, cũng không thể để cho một mình ngươi người chịu đựng những thứ này. Không việc gì. Chấm ngoặc kép, Helena cười khổ, Rachel tạm thời còn sẽ không tiếp nhận ta, vẫn là chờ một chút đi, ta biết ngươi tâm ý, ngươi yên tâm, ta không việc gì có thể để trong lòng. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Philip lắc đầu, Rachel lập tức phải tốt nghiệp, nàng sẽ có một công việc, hơn nữa sẽ rời cách nơi này, đến lúc đó chúng ta thì sẽ ở chung với nhau, yên tâm. Ta sẽ cho một mình ngươi rất long trọng đính hôn nghi thức. Sẽ không ủy khuất ngươi. Đến lúc đó rồi hãy nói. Helena thật giống như có chút không yên lòng nói một câu. Nhưng là nàng loại này tâm trạng vẫn bị tỉ mỉ Philip bắt được. Vuốt ve nàng tóc tay ngừng lại. Thế nào? Không việc gì. Helena lắc đầu một cái. Sau đó đem mặt dán vào Philip trên ngực. Ngươi là tại sao biết cái đó phàm trần? Tại sao hỏi tới hắn? Philip cười lên. Người tuổi trẻ rất tốt. Hơn nữa còn mang rất nhiều mê đoàn. Hắn biết cái đó đưa cho Rachel ngọc bội cái đó Trung Quốc cụ già. Hơn nữa còn có thể chính xác tiên đoán ra cước ở ngân hàng sẽ xảy ra chuyện tình. Giống như cái đó Trung Quốc cụ già có thể ở hơn 10 năm trước liền có thể đoán trước Rachel sẽ xảy ra chuyện vậy. Rất thần kỳ. Phải không? Helena nói một câu. Thanh âm khô khốc. Sáng sớm ngày thứ hai. Hơn nửa đêm ngủ không ngon giấc Rachel nhìn chằm chằm vành mắt đen liền đi ra. Nàng rón rén đi tới phòng khách tới. Liền đã hỏi tới trong phòng khách mùi thơm. Không khỏi dùng sức hít mũi một cái. Cái gì tốt ăn? Nàng nghi ngờ đem đầu hướng nhà ăn bên kia hy vọng. Mỹ ý. Trong phòng ăn chân phàm lại có thể nghe được. Đến đây đi. Có ngươi một phần. Nhìn như chân phàm không chút nào đem chuyện ngày hôm qua để ở trong lòng. Rachel cũng liền yên lòng. Cùng chân phàm ngồi đối diện. Chân phàm xoay người đi phòng bếp. Sau đó liền bưng ra một miếng mì ý. Đậm đặc nước sốt tản mát ra thơm nồng mùi vị. Mặt trên còn có một cái trứng chiên. Nhìn qua để cho người thèm ăn đại động. Nhìn như cũng không tệ lắm. Rachel vừa nói. Kéo qua cái đĩa. Liền không kịp đợi dùng nĩa xâm liền mì sợi. Sau đó bỏ vào trong miệng suy ngẫm mấy hớp. Liền ánh mắt sáng lên. Mùi vị rất tốt. Mùi vị không chỉ không tệ. Hơn nữa còn là khá vô cùng. Tóm lại là chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy mì ý. Không nghĩ tới ngươi tài nấu nướng tốt như vậy. Thừa dịp nhai kẻ hở. Rachel nhín thời giờ tử đi ra. Khen ngợi chân phàm. Sau đó lại không kịp đợi đem mì sợi đi nhé trong miệng. Ta vẫn còn ở nơi này ở 2 ngày. 2 ngày sau ta rời đi. Cho nên ngươi còn có thể ăn lần 2 ta làm sợi mì ý. Chân phàm cười một tiếng. Ung dung đi trong miệng đưa mì. Cùng Rachel so sánh. Hắn ăn quá văn nhã. Không có thể ở thêm mấy ngày. Rachel cười hì hì. Ta còn có thể nếm thử một chút ngươi khác tay nghề sao? Thí dụ như bữa ăn tối cái gì? Ta thích bò bí tết. Còn có thịt nướng. Xà lách ta thích trái cây. Ta tận lực thử một lần. Tốt lắm. Ngươi thu thập cái đĩa. Chân phàm vừa nói, liền đem dao nĩa để xuống. Hắn cái đĩa đã trống. So với Rachel ăn trước hoàn, rõ ràng ăn thời điểm, hắn cái đĩa cũng là đầy. Hơn nữa ăn thời điểm, cũng rõ ràng so với nàng ăn lịch sự một ít, cũng chậm một chút. Tại sao hắn là có thể nhanh như vậy ăn xong, mà mình còn có nửa mâm sức nặng? Cái này không khoa học. Rachel suy nghĩ một chút, không nghĩ ra. Dứt khoát liền đầu cắm vào trên bàn. Cùng mì sợi tiến hành phấn đấu. Lúc này, cửa mở ra. Philip xuất hiện ở trong phòng khách. Hắn hướng nhà ăn nhìn xem. Đi tới. Sau đó giống như là phát hiện tân đại lục vậy. Kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Oh, my God, ta không có nhìn lầm chứ. Ngươi lại có thể ăn sợi mì ý. Philip thanh âm rất lớn. Dọa Rachel giật mình. Giận trách trợn mắt nhìn Philip một cái. Chân phàm kinh ngạc nhìn xem Philip lại nhìn xem Rachel. Nàng trước kia không ăn mì ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.